Tác phẩm Nơi đó có tình yêu. Nhiều tác giả. Nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và First New ấn hành. Người đọc Yến Anh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Nơi đó có tình yêu. Chúng ta sống trên đời là để yêu thương, để rộng mở tấm lòng chia sẻ với người khác. Chỉ có tình yêu mới có thể giúp chúng ta cảm nhận được ý nghĩa và giá trị thực sự của cuộc sống. MJ Ryan. Tình yêu thương là điều gần gũi, giản dị nhất nhưng cũng là điều quý giá thiêng liêng nhất mà bất kỳ ai cũng mong muốn được chia sẻ và có được trong cuộc sống. Khi sống trong yêu thương, cuộc sống của bạn sẽ ấm áp và được nâng đỡ, động viên rất nhiều. Không một ai có thể sống một cuộc đời mà thiếu vắng tình yêu thương. Tình yêu và sự quan tâm chính là sợi dây kết nối vô hình giữa con người và điều quan trọng nhất để tạo nên ý nghĩa của cuộc sống. Bất cứ khi nào bạn gặp thất bại, gặp những biến cố khiến chúng ta cảm thấy mất mát niềm tin hay lạc lối, thì hãy nhớ rằng luôn còn có tình yêu thương từ cha mẹ, từ những người thân trong gia đình hay từ những người bạn thân. Tình yêu thương là phương thuốc tinh thần màu nhiệm có khả năng chữa lành những nỗi đau, vượt lên những sai lầm, giúp bạn vững vàng đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Trái tim bạn sẽ được sưởi ấm bằng những tình cảm chân thực đó, mỗi khi nỗi buồn hay sóng gió cuộc đời ập đến. Để yêu và được yêu, trước hết bạn hãy mở lòng chia sẻ. Chỉ có những tấm lòng biết chia sẻ, biết cho đi thì mới tạo ra được những niềm vui chân thật và truyền đến cho người khác. Tập sách Nơi đó có tình yêu bao gồm những câu chuyện giản dị nhưng ý nghĩa về tình yêu thương con người và tình yêu cuộc sống. Qua những câu chuyện thì bạn sẽ tìm thấy những khoảnh khắc lắng động và nhận ra bấy lâu nay mình đã giàu có biết nhường nào với những tình cảm sâu sắc đã có trong đời. Để sau mỗi cay đắng, thất bại và mất mát, bạn sẽ hướng về chốn bình yên của cảm xúc yêu thương đang hiện hữu, hay ngay cả trong ký ức, nơi bình an đó luôn có một tình yêu dành cho bạn, để tiếp niềm tin và nghị lực cho bạn tiếp bước. Bởi hơn tất cả mọi thứ trên đời, tình yêu thương là nguồn sức mạnh tinh thần có thể giúp bạn làm nên những điều kỳ diệu. Mong bạn đọc sẽ tìm thấy và nuôi dưỡng được những tình yêu đích thực trong đời nhé. First News. Nhịp đập trái tim. Qua mỗi nhịp đập của trái tim mình, chúng ta biết rằng trong ta luôn có sự hiện diện của những người mình yêu thương. Tôi luôn mong đợi ngày con tôi đi học mẫu giáo. Lúc đấy nó sẽ được học vẽ tranh, nặng tượng. Nó sẽ đến lớp với bộ đồng phục thật xinh, là áo thủy thủ màu nước biển và chiếc váy xanh đậm, vai mang chiếc ba lô nhỏ xinh. Ngày khai trường, mẹ con tôi sẽ cùng nhau chụp vài tấm hình kỷ niệm tại bậc tam cấp của trường. Trước khi cho con chơi đùa với các bạn mới, tôi sẽ hôn tạm biệt nó rồi cùng những bà mẹ khác đi xuống cầu thang uống nước. Chúng tôi sẽ cùng trò chuyện và nghĩ ra những việc khác mà mình có thể làm trong 120 phút dài đằng đẵng ngồi đợi con. Nhưng thực tế thì lại khác xa những gì tôi hằng tưởng tượng và mong đợi. Con gái tôi không chịu mặc bộ đồng phục mà bà ngoại đã tặng cho. Nó tự chọn lấy bộ mà nó thích, áo hồng với quần màu cam. Còn cái áo khoác mà nó chọn lại là chiếc mền nhỏ từ năm lên hai của mình. Thay vì đeo ba lô thì nó lại nặng nặc đòi bỏ tất tần tật quần áo sách vở vào chiếc thùng đựng đồ chơi to tướng. Thôi cầu trời đừng ai nhìn thấy cảnh con tôi như thế. Không biết mọi người, đặc biệt là cô giáo, sẽ nghĩ sao về nó cơ chứ. Chúng tôi cũng không thể chụp được tấm hình nào vì nó cứ xịu mặt chẳng chịu cười. Thêm một điều bất ngờ nữa mà tôi không đoán được từ đứa con gái 3 tuổi bướng bỉnh của mình là khi tôi cúi xuống hôn tạm biệt, nó đã khóc nức nở và nhất định không buông tà áo tôi ra. Thấy con ràn rụa nước mắt, tự nhiên tôi thấy mình cũng muốn bật khóc vì thương con. Lúc ấy tôi muốn ôm con vào lòng và dắt nó ra khỏi trường mẫu giáo. Tôi phải dỗ dằn đứa con gái nhỏ của tôi như thế nào đây? Làm thế nào tôi có thể giúp con hiểu rằng lúc nào tôi cũng ở bên cạnh nó, ngay cả khi nó chỉ có một mình? Quỳ xuống và đặt tay mình lên trái tim đang đập bấn loạn của con, tôi nói: thậm chí ngay cả khi xa nhau, mẹ con mình vẫn luôn có hình bóng nhau trong tim mỗi người. Mỗi khi nghe tim mình đập, con sẽ biết mẹ đang ở bên con. Con bé nhìn tôi nghi ngại, nó đặt bàn tay bé nhỏ lên ngực và lắng nghe nhịp đập trái tim. Khuôn mặt méo máu của nó từ từ dịu lại. Con bé quệt nước mắt bước vào lớp học, một chiến trường thực sự cho cô giáo với hàng chục những cô cậu bé khác cũng đang nước mắt lưng tròng. Câu chuyện của ngày khai trường đầu tiên trong đời con tôi năm ấy đã trở thành kỷ niệm đẹp của hai mẹ con. Chúng tôi đã cùng đặt tay lên ngực và cảm nhận được sự bình yên. Và cùng mỗi nhịp đập trái tim mình, chúng tôi luôn thấy bình an vì nhận ra sự hiện diện của người thân ở bên cạnh. Những năm học mẫu giáo cũng qua mau. Bây giờ con gái tôi đến trường với một thái độ tự tin và tinh thần vui vẻ. Và cùng với thời gian, tôi cũng quên khuấy đi cách mình đã nghĩ ra để làm yên lòng con năm ấy. Đến một ngày nọ, tôi phải đi công tác xa. Lần đầu tiên phải một mình đi xa nhà nên tôi thực sự lo lắng. Lúc ở sân bay, chồng tôi nhẹ nhàng trấn an khi thấy tôi khá căng thẳng. Em yêu, mọi việc sẽ ổn cả thôi. Em sẽ bình an trở về và bố con anh cũng thế. Tôi cố kìm lòng không khóc khi nói với các con. Vài ngày nữa mẹ về và mang quà cho các con nhé. Khi ôm hôn tạm biệt, tôi thấy đứa con gái lớn đang để tay lên ngực. Có chuyện gì thế con yêu? Con thấy trong người không khỏe sao? Tôi lo lắng hỏi. Mẹ có nhớ điều mẹ con mình đã từng làm lúc chia tay nhau vào ngày đầu tiên con đi học mẫu giáo không? Con bé hỏi rồi đặt tay lên ngực tôi. Đừng lo mẹ ạ. Ngay cả khi xa nhau, mẹ con mình vẫn luôn có nhau trong tim. Mẹ sẽ luôn biết rằng có con bên cạnh mỗi khi mẹ lắng nghe nhịp đập trái tim mình. Trên máy bay, tôi một lần nữa để tay lên ngực và một cảm giác bình an chợt đến, tràn đầy trong tâm hồn tôi. Dù bạn là người lớn hay là trẻ nhỏ thì cũng hãy đặt tay lên trái tim mỗi khi thấy bất an và lo lắng. Nhịp đập trái tim bạn chính là nhịp đập của tình yêu thương. Mọi chuyện dường như thuận lợi và tốt đẹp hơn khi ta làm điều đó với cảm giác luôn có người thân bên cạnh. Thùy Mai, How the First Day of School. Hãy nắm lấy tay cha. Cha là tấm lá chắn che chở suốt cuộc đời con. Chiếc xe ì ạch leo lên triền núi trong khi những đợt gió tháng 2 đang phủ đầy hai bên vệ đường từng mảng tuyết trắng xóa. Ở hàng ghế trước, hai người bạn cùng trường đại học của tôi đang cố lèo lái chiếc xe cũ kỹ trên con đường tuyết trơn trượt. Tôi ngồi ghế sau với chiếc dây thắt lưng đã bị hỏng. Cánh cửa móp méo phía đuôi xe dập rầm rầm theo nhịp rồi bật tung ra. Ôi chao, trên đời này còn có chiếc xe nào cổ lỗ sĩ hơn thế nữa không chứ? Không có gì đâu Mary. Brett cười to trấn an tôi và nắm chặt tay lái. Sắp tới nhà của Sam rồi, ngay sau rặng núi này thôi chúng ta sẽ tới đó an toàn mà. Tôi thở dài ngao ngán và nghĩ bụng. Thiệt tùng gì ở nơi đường xá khó đi như thế này. Nhưng dù sao mình cũng mong được gặp lại mọi người sau kỳ nghỉ Giáng sinh. Chúng tôi đang trên đường đến dự tiệc tại nhà của Sam, một trong những người bạn vui tính và đáng yêu của tôi. Chính họ là những người đã nâng đỡ tinh thần cho tôi rất nhiều sau cái chết của cha. Nhưng quả thật, không ai có thể giúp cho cuộc sống của tôi trở lại như trước được. Kỳ nghỉ lễ Giáng sinh vừa qua, tôi đi nghỉ ở Hawaii cùng với họ hàng bên nội. Các cô chú muốn giúp tôi vui lên, nhưng rồi họ cũng đành bất lực. Sau bữa tiệc tối thật linh đình, cô tôi rủ. Mình vào nhà thờ cầu nguyện đi. Hãy hướng lời cầu nguyện lên thiên đàng, cha con sẽ nghe được mọi lời con muốn nói. Cầu nguyện ư? Không, tôi đã thôi không cầu nguyện từ 2 năm trước. Thượng đế đã không để cha lại bên tôi, thì vì lẽ gì mà tôi phải tin vào người cơ chứ? Ánh trăng đang giác bạc vệ đường đầy tuyết. Xe chúng tôi tới cây cầu bắc qua một con sông nhỏ. Đang lúc băng qua cầu, chiếc xe đột nhiên chao đảo không sao kiểm soát được. Bám chặt lấy nào! Brett thét lên. Không kịp nữa rồi, chiếc xe nảy lên một cái thật mạnh rồi xoay ngang bật khỏi con đường trơn trượt. Khi chiếc xe lật nghiêng, tôi bị văng người xuống nền đất lạnh cống. Nửa bê nửa tỉnh, tôi tì hai khuỷu tay xuống đất, lê người qua mặt đất, tưởng chừng cả cơ thể không còn là của mình nữa. Vừa nhích thêm một chút, tôi kinh hoàng nhận ra mình đã bị rơi xuống dòng sông lạnh cống. Tôi cảm giác người nhói đau, đau đến kinh khủng khi chạm phải dòng nước buốt giá. Người tôi như mê đi, máu trong người đông cứng lại. Giây phút ấy dường như vô tận. Tôi nhắm mắt lại, nước mắt ứa ra. Chợt có tiếng ai đó la lên, bơi đi! Tôi bắt đầu khoát tay, bơi đi! Giọng nói đó lại vang lên, giống như giọng của cha. Bơi mạnh lên, Marianne! Tôi giật bắn người, chỉ có cha mới gọi tôi bằng cái tên Marianne. Cha ơi! Tôi thét lên, cố ngoi lên dòng nước chảy xiết đang chực nuốt chửng lấy con mồi nhỏ bé. Đúng là cha rồi! Cha vẫn đang khích lệ tôi. Bơi mạnh lên con gái. Cha ơi, cha ở đâu vậy? Con không thấy cha. Tôi hét toáng lên giọng đứt quãng. Một lần nữa dòng nước lạnh băng lại kéo tôi xuống. Quá lạnh và kiệt sức đến độ không thể chống cự nữa. Tôi thấy mình chìm dần xuống dòng nước tối đen. Tuyệt vọng tôi cố ngẩng đầu nhìn lên trên. Một vần ánh sáng bạc lấp lánh đang lơ lửng ngay trên đầu tôi. Rồi tôi lại nghe thấy giọng nói của cha. Bơi đi Marianne, nắm lấy tay cha nè. Dùng hết sức bình sinh, tôi trồi người lên mặt nước, hướng về phía ánh sáng diệu kỳ bằng một niềm tin tuyệt đối. Nơi ấy một bàn tay chợt đưa ra, bàn tay của cha tôi không thể nhầm lẫn được. Đúng là hơi ấm này đây, và đúng là cảm giác này, nó quen lắm. Không ai khác ngoài cha có thể đem đến cho tôi hơi ấm ấy, cảm giác thanh bình ấy. Tôi không còn biết gì nữa. Bàn tay cha đã đưa tôi đi, rồi đặt vào một nhánh rễ cây chắc chắn. Tôi hốt hoảng và đau đớn khi chứng kiến vầng sáng ấy đang tan dần đi. Cha ơi! Tôi khóc thét lên. Trở lại đi cha, con xin cha hãy ở lại với con. Đằng này nè! Giọng một người đàn ông mừng rỡ. Cô ấy ở đây! Dáng một người hiện ra trên bờ. Đằng xa những tiếng xôn xao và tiếng chân vội vàng cũng rõ dần. Vậy là tôi đã được cứu thoát. Mọi việc diễn ra sau đó cứ loang loáng trong đầu tôi. Tôi được đưa đến bệnh viện, được các bác sĩ chăm sóc và điều trị. Các bạn tôi may mắn chỉ bị trầy trụa và có vài vết bầm mà thôi. Cháu may mắn lắm đấy. Người cảnh sát tuần tra trên đường nói, một nhánh rễ cây chìa ra bờ sông đã cứu sống cháu. Cháu biết ạ. Tôi thều thào trong hơi thở khó nhọc. Quả là một phép màu cháu gái à. Ông ta mỉm cười thân thiện. Cháu có thể bị trôi tới vùng xoáy chỉ cách đó chừng 3 mét nữa thôi. Nghĩa là chúng ta sẽ không còn cơ hội trò chuyện như thế này đâu. Buổi chiều ở dòng sông ấy là lần cuối cùng trong đời tôi thấy sợ hãi. Thậm chí nhiều năm sau nữa khi con gái tôi phải phẫu thuật mở tim, tôi vẫn cảm thấy lòng tràn đầy tin tưởng và bình an. Tôi có cảm giác cha vẫn luôn bên tôi và sẵn sàng giang tay che chở, chỉ cần tôi với tay ra và nắm lấy. Thái Hiền, theo Take My Hand. Những bình xăng tình yêu. Yêu là đặt hạnh phúc của mình trong niềm hạnh phúc của người khác. Khi bộ phim vừa kết thúc, khán phòng đã râm ran những tiếng bàn luận. Bộ phim mới cảm động làm sao? Với tôi, đêm Giáng sinh này quả thật là tuyệt vời. Đêm Giáng sinh đầu tiên với Todd, được cùng anh dùng bữa tối với gia đình tôi bên lò lửa rực và ánh nến lung linh. Và còn bộ phim này nữa chứ. Dư vị ngọt ngào của nó khiến tôi mỉm cười hài lòng. Todd cùng tôi rời khỏi rạp chiếu phim. Vừa kéo chiếc áo khoác lên tận cổ, tôi vừa đề nghị anh. Chúng mình đi đổ xăng cho xe mẹ em đi. Vẻ ngần ngại hiện lên nét mặt của Todd. Trời rét quá và đã gần 11 giờ rưỡi rồi em à. Mỉm cười tôi đáp. Vậy thì anh hãy mặc thêm áo khoác và mang găng tay vào. Sau khi nhanh chóng phủi đi lớp tuyết bám trên cửa xe, chúng tôi chui vào bên trong. Trên đường đến trạm xăng, Top bảo tôi giải thích vì cớ gì mà chúng ta lại phải đi đổ xăng cho mẹ vào lúc khuya khoắt như thế này. Tôi cười. Từ khi còn nhỏ, chúng em đã thấy ba luôn là người đi đổ xăng cho xe của mẹ. Mỗi lần ba chở chúng em đi chơi về mà thấy bình xăng vơi, thì thế nào ông cũng ghé trạm xăng bất kể thời tiết ra sao. Em nói thật à, anh thấy việc đổ xăng có to tát gì lắm đâu mà phải làm giúp. Sóp vừa ngạc nhiên vừa thú vị. Thật đấy anh à. Đó là truyền thống của gia đình em từ trước đến giờ rồi. Tôi đáp. Trong khi bơm xăng, chúng tôi phải liên tục chà sát hai tay vào nhau và co chân nhảy lên nhảy xuống cho đỡ rét. Đúng là mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm thật. Anh vẫn không hiểu tại sao mẹ em không tự mình đi đổ xăng kia chứ. Top vẫn tiếp tục hỏi. Thấy anh vẫn có vẻ ngạc nhiên về điều này, tôi nói. Em biết chuyện này nghe có vẻ hơi lạ lùng, nhưng để em giải thích cho anh biết. Mẹ em đã không đến trạm xăng từ 20 năm nay. Ba em luôn là người đổ xăng cho mẹ và không khi nào ba phàn nàn gì về việc đó cả. Anh không hiểu lắm về chuyện này, tại sao lại thế nhỉ? À, không có gì khó hiểu đâu anh. Nói rồi tôi kể cho Thót nghe một câu chuyện xảy ra cách đây đã nhiều năm. Vào một buổi tối trong kỳ nghỉ Giáng sinh khi còn là sinh viên năm thứ nhất, em cùng mẹ ngồi gói quà, hai mẹ con nói chuyện với nhau rất vui. Em bảo với mẹ rằng sau này lập gia đình chồng em sẽ phải giúp em trong tất cả mọi việc, từ chuyện bếp núc, giặt giũ, lau dọn nhà cửa cho đến việc chăm sóc con cái, chứ không chịu như mẹ, trăm công nghìn việc đều dồn lên vai bà. Bà rất ít khi nhúng tay vào việc nhà để phụ giúp mẹ. Em hỏi mẹ có thấy mệt mỏi và ngán ngẩm khi phải một mình làm tất cả mọi việc như vậy không? Câu trả lời của mẹ thực sự khiến em ngạc nhiên. Bà bình thản nói chuyện đó không hề làm bà bận lòng. Em cảm thấy khó mà tin được và bắt đầu nói cho mẹ nghe về quyền bình đẳng nam nữ, về trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình cũng như quyền lợi của phụ nữ. Nói chung là tất cả những gì em học được từ sách vở, từ các tạp chí dành cho phụ nữ. Em nói rằng sau này em sẽ phân chia rạch ròi về việc nhà với chồng và sẽ không bao giờ nhượng bộ anh ta. Mẹ chỉ mỉm cười nghe em nói, xong bà gạt mớ dây ri băng sang một bên và nhìn thẳng vào mắt em. Rồi một ngày nào đó con sẽ hiểu con yêu ạ. Mẹ nói với em như thế. Lúc đó em không hiểu mẹ muốn nói đến điều gì. Thế là em nài nỉ mẹ giải thích rõ. Mẹ cười và nói với em rằng mẹ thật sự không phiền lòng khi phải làm tất cả việc nhà. Mẹ thật sự là thế. Những công việc đó không có gì nặng nhọc đối với mẹ cả. Nhưng với ba của con thì không. Ông ấy không thể mỗi buổi đều vào bếp ngồi một chỗ nhặt rau, không thể cặm cụi lau nhà mỗi ngày. Còn mẹ cũng có những chuyện nho nhỏ mà mẹ không thể tự mình làm lấy. Ví dụ như việc bơm xăng. Mẹ dị ứng với mùi xăng dầu từ nhỏ nên ba luôn là người đi đổ xăng cho xe của mẹ. Ba con đi đổ xăng, mẹ ở nhà nấu nướng. Ba con cắt cỏ, còn mẹ sẽ dọn cỏ. Ba con thông ống khói, còn mẹ là áo sơ mi cho cả nhà. Mẹ có thể tiếp tục như vậy năm này qua tháng khác mà vẫn thấy vui vẻ. Con thấy đó. Mẹ nói tiếp. Trong hôn nhân không hề có chuyện tính điểm hay chấm còng. Các con làm những điều mình có thể làm được cho nhau để cuộc sống của người kia được dễ dịu hơn. Tất nhiên, trước hết là cần phải dành cho nhau tình yêu thương, để không bao giờ xảy ra tình trạng một người thì ngồi không, còn người kia thì phải cán đáng hết mọi việc. Bà con biết ơn mẹ về những điều dù là nhỏ nhặt, mẹ làm cho ông ấy hàng ngày. Còn mẹ cũng vậy. Ở đây không còn đơn thuần là nghĩa vụ với nhau nữa, mà là tình yêu thương. Nếu nghĩ rằng những điều mình làm là vì người mình yêu, con sẽ không thấy bực bội trong việc nấu nướng, giặt giũ hay trong bất cứ chuyện gì. Đã nhiều năm trôi qua nhưng em vẫn nhớ những gì mẹ nói. Bà đã làm thay đổi suy nghĩ của em và giúp em có một cái nhìn sâu sắc hơn về hôn nhân. Em thích cách ba và mẹ chăm sóc cho nhau. Và anh biết không, một ngày nào đó khi em lấy chồng, em cũng không muốn trở thành một người vợ chỉ biết chấm công. Todd trở nên im lặng khác thường trên suốt chặng đường về nhà. Sau khi đưa xe vào gara, anh quay ra và cầm lấy tay tôi với nụ cười ấm áp và ánh mắt yêu thương. Bất cứ khi nào em muốn, anh sẽ đi đổ xăng cho em. Anh nói thật khẽ. Hảo Nhi theo Internet. Những mùa Giáng sinh hạnh phúc. Yêu thương là món quà quý giá nhất mà chúng ta luôn có sẵn để trao tặng cho mọi người. Ông giật mình thức giấc, mới 4 giờ sáng. Vào giờ này ngày xưa, cha ông vẫn thường gọi ông dậy để phụ vắt sữa bò. Điều lạ lùng là không hiểu sao thói quen từ ngày bé đó vẫn theo ông cho đến tận bây giờ. Cha ông đã qua đời cách đây 30 năm. Thế nhưng từ đó đến nay cứ đúng 4 giờ sáng là ông thức giấc. Cũng có nhiều hôm ông nằm nán lại thêm khoảng nửa tiếng. Nhưng hôm nay lại là một ngày đặc biệt, là ngày Giáng sinh, nên ông quyết định không nằm tiếp. Đến tuổi này thì điều kỳ diệu của đêm Giáng sinh sẽ là gì nhỉ? Các con ông đã trưởng thành và đi làm xa. Trong căn nhà rộng chỉ còn ông và bà sống với nhau. Ngày hôm qua vợ ông mới bảo, hôm nay em mệt, anh để sáng mai hãy trang trí cây Giáng sinh Robert nhé. Ông đồng ý và thế là cái cây vẫn còn nằm trơ trọi ở sân sau. Sáng sớm nay, ông chợt cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc bồi hồi khó tả. Một Giáng sinh nữa lại đến. Những vì sao muộn trên trời dường như sáng hơn và rực rỡ hơn. Nhìn chúng nhấp nháy giữa màn trời thăm thẳm, những kỷ niệm tuổi thơ chợt ùa về trong ông, sống động như chỉ mới ngày hôm qua. Một đêm nọ, khi còn là một cậu bé 15 tuổi, ông tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của cha mẹ mình. Bà à, tôi không muốn phải gọi thằng Robert thức dậy vào buổi sáng chút nào. Cha ông nói, con mình đang ở tuổi ăn tuổi lớn, cần được ngủ nhiều hơn. Nếu bà thấy nó ngủ ngon lành như thế nào mỗi khi tôi đến đánh thức nó thì bà sẽ hiểu. Tôi ước gì tự mình có thể làm hết mọi việc để con được ngon giấc. Ông không cần phải áy náy về việc đó đâu, Adam ạ. Tự ông không thể làm hết mọi chuyện được. Hơn nữa con trai mình đã lớn, ông tập cho nó biết cán đáng mọi việc đi là vừa. Giọng mẹ ông dịu dàng. Khi nghe những lời đó, ông thấy thương cha mẹ mình biết bao. Ông tự hứa sẽ không còn la cà ham chơi vào buổi tối, sẽ đi ngủ sớm hơn, sẽ không bao giờ ngủ nướng nữa. Ông muốn thức dậy làm việc cùng với cha mình làm việc một cách vui vẻ, hăng say để cha không phải áy náy hay buồn phiền gì nữa. Vào đêm trước Giáng sinh năm đó, lên giường một lúc lâu rồi mà ông vẫn trằn trọc không ngủ được. Ông vẫn mãi suy nghĩ về một món quà Noel thật ý nghĩa để tặng cha. Những năm trước, ông vẫn thường mang 10 xu ra cửa hàng và mua cho cha một chiếc cà vạt bọc trong giấy hoa. Cha ông bao giờ cũng rất vui trước món quà nhỏ ấy. Nhưng năm nay ông muốn dành cho cha một món quà đặc biệt hơn. Nhưng biết tặng gì đây? Trong khi ông cũng không có nhiều tiền hơn những năm trước. Ông nằm gác tay lên trán và nhìn ra cửa sổ, đồng thời cũng suy nghĩ. Những ngôi sao hôm ấy thật sáng, sáng hơn bình thường rất nhiều, và trong đó có một ngôi sao sáng nhất. Ông vẫn vơ tự hỏi đấy có phải là ngôi sao Bethlehem không? Chợt một sáng kiến vụt nảy ra trong đầu ông. Sáng ngày mai ông sẽ thức dậy thật sớm, sớm hơn 4 giờ. Ông sẽ đi ra trang trại và vắt sữa bò. Ông sẽ làm việc một mình, vắt sữa và dọn dẹp hết tất cả mọi thứ trước khi cha thức dậy. Ông hài lòng mỉm cười với các vì sao đang nhấp nháy trên bầu trời rồi ngủ thiếp đi. Đêm đó ông thức dậy cả chục lần để xem đồng hồ vì lo rằng mình sẽ ngủ quên. 3 giờ kém 15 phút, ông giật mình tỉnh giấc, mặc vội quần áo và nhẹ nhàng đi xuống cầu thang. Ông mở cửa bước ra ngoài. Ngôi sao Bethlehem đang treo lơ lửng phía trên mái nhà và tỏa sáng lung linh. Những con bò dương cặp mắt tròn xoe nhìn cậu chủ nhỏ. Chắc chúng cũng đang tự hỏi điều gì đã khiến cậu rời khỏi giường sớm thế. Ông lấy một ít cỏ khô cho bò rồi mang xô và thùng đựng sữa ra. Ông mỉm cười khi nghĩ về cha rồi bắt tay vào vắt sữa. Những dòng sữa ấm nóng chảy xuống sủi bọt thơm ngát. Công việc hoàn tất một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn ông tưởng nhiều. Có lẽ vì nó không phải là một công việc thường ngày mà là món quà ông dành tặng cho cha, người mà ông hết mực yêu thương và kính trọng. Khi hai thùng sữa đã đầy, ông đậy nắp lại, thu dọn mọi thứ rồi cẩn thận chốt cửa nhà kho. Lòng khoan khoái, ông nhảy chân sáo về nhà giữa màn sương sớm. Trở về phòng, ông nhanh chóng thay đồ rồi vội vàng leo lên giường. Có tiếng cha đang lục đục thức dậy đi vào bếp. Ông trùm mền kín đầu và thở thật nhẹ. Cửa mở, cha ông gọi nhẹ nhàng. Rob, mình phải dậy thôi, mặc dù hôm nay là Giáng sinh con yêu ạ. Ông trả lời giả vờ như còn đang ngáy ngủ. Dạ, con sẽ dậy liền. Ông cười thầm, chỉ vài phút nữa thôi cha sẽ biết mọi việc. Thời gian dường như chậm lại, 10 phút, 15 phút và lâu hơn nữa. Cuối cùng thì ông nghe tiếng chân cha mình. Ông vẫn nằm trùm chăn kín đầu khi cửa mở. Rob! Ông giả vờ như không nghe thấy gì cả, cứ nằm yên và vùi đầu trong chăn, tim rộn lên một cảm giác vui sướng. Con yêu, con nghĩ con có thể lừa được cha. Tiếng cười của cha mới hạnh phúc và sảng khoái làm sao. Cha ông đến cạnh giường và kéo chăn ra. Đó là quà Giáng sinh con tặng cha đấy. Ông nói khi quàng tay ôm chặt lấy cổ cha mình. Trời hãy còn tối nên hai cha con vẫn không thấy rõ mặt nhau. Cảm ơn con trai vì món quà. Đó là món quà tuyệt vời nhất đối với cha từ trước đến giờ. Có gì đâu cha, con chỉ muốn nói là... Ông ngượng nghịu bỏ lửng câu nói. Ông định sẽ nói một câu thật tình cảm với cha nhưng thật khó để diễn tả lòng mình và cũng không biết phải nói như thế nào. Tình yêu thương tràn ngập trong tim ông. Cha ông phá vỡ không khí lặng im vì xúc động của hai cha con. Con yêu... Từ trước đến nay cha chưa bao giờ cùng các con trang trí cây thông Noel vì cha luôn bận rộn với những công việc ở trang trại. Nhưng năm nay thì mọi việc đã khác. Nhờ món quà của con cha có nhiều thời gian hơn. Bây giờ thì cha con ta cùng trang trí cây thông thật đẹp nhé. Ông ngồi dậy chỉnh lại quần áo. Mặt trời đã từ từ nhô lên đằng xa, rực rỡ, hăng hái như vừa trải qua một đêm ngon giấc nhất từ trước đến giờ. Thật là một mùa Giáng sinh tuyệt vời. Ông thầm nghĩ. Trái tim ông như muốn vỡ ra vì hạnh phúc xen lẫn cảm giác thật ngại ngùng và hãnh diện khi cha kể cho mẹ và các em nghe những gì ông đã làm. Con yêu, đây là món quà tuyệt vời nhất đối với cha. Cha sẽ luôn nhớ đến mùa Giáng sinh này và món quà con tặng. Cha đã âu yếm nói với ông như thế. Kỷ niệm ngày xưa sao mà êm đềm quá. Bên ngoài cửa sổ những ngôi sao nhạt dần khi những tia nắng theo mặt trời từ từ thức dậy. Ông bước xuống giường. Mặc quần áo và rồi nhẹ nhàng lên gác, tìm hộp đựng vật trang trí cây thông. Ông muốn mang đến cho bà một món quà bất ngờ. Khi ông trang trí xong cây thông nhỏ thì trời cũng sáng tỏ. Ngồi vào bàn, ông lấy ra tấm thiệp nhỏ và bắt đầu viết. Bà yêu dấu của tôi. Ngoài trời, ngôi sao lớn nhất vẫn còn đang nhấp nháy. Ngôi sao của Giáng sinh, ngôi sao của tình yêu thương, của những món quà xuất phát từ tình cảm chân thành. Thùy Mai, Hail Christmas Day in the Morning. Những chú cá vàng. Chính những điều nho nhỏ trong cuộc sống lại thể hiện tình yêu thương lớn lao nhất. Có rất nhiều điều thuận lợi, niềm vui và thú vị khi nuôi cá vàng làm cảnh. Thứ nhất, nó tạo cho người nuôi một tinh thần trách nhiệm. Ngay cả một đứa trẻ nuôi cá thì cũng cần phải có trách nhiệm, dù chỉ là trách nhiệm vui chơi với cá. Thứ hai, bạn không cần phải tốn thời gian dắt cá đi dạo và chịu bao nhiêu phiền toái như khi nuôi các con vật khác. Cá vàng không làm nhà cửa bạn bề bộn, không cắn đứt quà dép, cũng không làm bể bình hoa. Nó chỉ cần một diện tích rất nhỏ, chẳng hạn một cái chậu đặt trên bệ cửa sổ để tung tăng bơi lội. Thêm nữa, cá vàng cũng xinh đẹp, không kém gì những vật nuôi khác. Ngoài những điều đó, có khi nào bạn khám phá ra một điều thú vị khác ở việc nuôi cá vàng? Chẳng hạn nó sẽ làm cho tình cảm với các thành viên trong gia đình bạn ngày một gắn kết hơn. Tôi có bốn đứa con gái, Kyla, Anna, Ellie và Eliana. Khoảng cách giữa đứa lớn và đứa út là 12 tuổi. Hai chị em Anna và Ellie rất thân nhau, nên không có gì ngạc nhiên khi có lần chính Anna là người giúp giải quyết chuyện rắc rối mà cô em gái mình gây ra. Câu chuyện bắt nguồn từ chứng sợ bóng đêm của Ellie. Nhà tôi có bốn phòng ngủ, tất nhiên không đủ cho bốn cô con gái mỗi đứa một phòng. Khi tròn 3 tuổi, Ellie chuyển từ chiếc giường em bé của mình sang ở chung phòng với chị Kyla. Ban đầu hai chị em rất vui vẻ, nhưng sau đó thì rắc rối nảy sinh. Ellie sợ bóng tối trong khi Kyla không thể ngủ mà để đèn sáng, và rồi Anna đã đứng ra giải quyết vấn đề rắc rối đó. Cách mà con bé nghĩ ra là nuôi một chú cá vàng. Anna mua cho Ellie một cái chậu thủy tinh, một hòn non bộ nhỏ xíu rất là xinh, có trang trí một ít sỏi màu và một cái bóng đèn nhỏ. Tất cả những thứ đó cùng với một chú cá vàng xinh xắn đã làm nên một đại dương thu nhỏ với ánh sáng lung linh trong mắt Ellie. Anna để chậu cá vàng trên cái bàn kế giường ngủ của em mình. Như thế Ellie sẽ có đủ ánh sáng để cảm thấy an tâm. Hơn nữa, nhìn chú cá quẩy đuôi bơi lội cũng làm cho con bé dễ đi vào giấc ngủ. Và thứ ánh sáng dịu nhẹ này thì chẳng mấy ảnh hưởng đến Kyla, vì vậy con bé sẽ không bị chói mắt khi ngủ. Từ dạo đó, cả hai lại có thêm một người bạn mới. Cứ đến giờ, Ellie lại cho cá ăn và mỗi tuần, nó đều không quên nhắc nhở chúng tôi thay nước cho chậu cá. Con bé cũng rất thận trọng khi cho thuốc khử trùng vào nước, vì chỉ cần hơi quá tay một chút cũng đủ làm chú cá chết vì ngộ độc. Cách Ellie đặt tên cho chú cá cũng rất ngộ nghĩnh. Hôm nay thì cá vàng có tên là George, ngày mai thì lại là Swimmy, có lúc là Pasty, rồi Marble hay gì gì đó. Những cái tên này là do tùy hứng của Ellie chứ chẳng theo một quy tắc nào cả. Ngay cả giới tính của con cá cũng là do con gái tôi quyết định. Nhưng ai cũng biết là cá vàng có tuổi thọ rất ngắn. Bởi vậy, để không làm buồn lòng Ellie, cả nhà chúng tôi bí mật bắt tay nhau trong việc làm cho chú cá vàng sống mãi trong chậu. Mỗi tối sau khi cô con gái nhỏ của tôi ngủ say, tôi lại nhẹ nhàng đến kiểm tra chậu cá. Nếu không là tôi thì cũng là bố hay là các chị của Ellie làm việc đó. Khi bất kỳ ai trong chúng tôi thấy con cá bơi hơi lảo đảo hay có vẻ yếu đi, thì ngay lập tức một chú cá khỏe mạnh khác được mua về để thay vào. Chúng tôi không biết là có bao giờ Ellie tự hỏi rằng sao chú cá vàng của mình lại sống lâu đến thế hay không, nhưng rõ ràng con bé chơi không biết chán với người bạn sống trong nước này của mình. Hai tuần trước khi Anna lên đường đi học đại học xa nhà, thì cũng là sinh nhật tròn 6 tuổi của Ellie. Cả nhà tôi đều ngại ngần không biết phải nói với con bé thế nào về việc này. Khi phải xa người chị thân nhất của mình một thời gian dài thì một đứa bé 6 tuổi sẽ phản ứng như thế nào đây? Thế nhưng sự lo lắng đó của chúng tôi là hơi thừa. Tự Ellie đã biết điều này. Con bé không biểu hiện điều gì khác lạ ngoài vẻ lặng lẽ trầm tư hơn trong những lúc ngồi một mình. Trước hôm Anna đi một ngày, Ellie trở nên ít nói hẳn, cứ ở lì trong phòng. Hiểu được tâm tình của con, Anna vào phòng với em và hứa chắc rằng mình sẽ gửi hình cho Ellie thường xuyên và gọi điện thoại vào cuối tuần để nói chuyện với cả nhà. Ellie gạt nước mắt, ôm hôn chị. Dù sao đi nữa thì cuối cùng Ellie cũng chịu chấp nhận như chúng tôi. Thật buồn khi bàn ăn 6 người ấm cúng của gia đình chỉ còn lại 5. Nhưng nghĩ tới việc Anna sẽ được học tập ở một ngôi trường lớn với tương lai tươi sáng đang chờ đón, thì tất cả mọi người đều cảm thấy hạnh phúc. Một tối nọ sau khi Anna đã đi được vài ngày, Khi tôi đang dỗ Ellie ngủ thì bất ngờ con bé hỏi, mẹ ơi, khi cá của con chết, liệu chị Anna có trở về để thay cá mới cho con không? Tôi sửng sốt nhìn con gái. Làm thế nào mà con bé lại biết được bí mật này? Đúng là không gì có thể qua mắt được trẻ con. Không biết trả lời con thế nào, tôi mỉm cười và hỏi Ellie rằng con bé đã biết chuyện được bao lâu rồi. Ellie mở to đôi mắt màu hạt dẻ nhìn lên trần nhà và không nói gì. Tôi hỏi bé có cảm thấy buồn không khi con cá hiện nay không phải là con cá mà chị Anna đã mua cho nó 3 năm trước. Ellie trả lời rằng nó không buồn cũng như chưa bao giờ buồn vì nó biết chị Anna sẽ vui với trò chơi đó nên nó cũng thấy vui như chị. Vậy là tôi đã hiểu. Bằng chứng của tình yêu thương giữa hai cô con gái của tôi là một sinh vật dễ thương đang vô tư tung tăng bơi lội kế bên giường của Ellie. Có thể những chú cá vàng đã từng ở trong căn phòng này trong 3 năm là không giống nhau, nhưng tình yêu thương giữa các con tôi thì chỉ có một và không bao giờ thay đổi. Khi bật đèn chậu cá và quan sát làn nước khẽ lăn tăn trong ánh đèn màu, tôi tự hỏi, mình đã biết thêm một điều tuyệt diệu nữa khi nuôi cá vàng. Kim Nga, Tell the Thing About Goldfish.